Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 bộ truyện Bí mật nghề làm vàng mã cuốn số 2 của dịch giả Đoá Vô Thường trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của cuốn số 2 này. Tôi thở dài rồi nói với bà ta: lão bà đã làm quỷ mấy năm rồi, bà còn đi lang thang mà bị bắt thì sẽ không tốt. Vẫn là cứ yên tâm ở đó đợi ngày đầu thai chuyển thế, làm như vậy sẽ tốt cho cả hai. Bà lão thở dài rồi quay lưng bước đi, cũng không biết bà có nghe lời của tôi hay không. Tuy nhiên thấy bà lão tỏ ra biết điều, cho nên tôi cũng không cố chấp với bà ta nữa. Hơn nữa tối qua bà ta còn dặn tôi phải cẩn thận với lão quỷ họ Trương, cho nên bà ta cũng coi là người có lòng dạ tốt với tôi. Sau khi bà lão rời đi, thì tôi bước thẳng tới phần mộ của lão quỷ họ Trương. Có lẽ là do lão quỷ họ Trương đã nghe thấy tiếng tôi nói chuyện, cho nên những đốm lửa quỷ hỏa trên mộ đã không còn thấy đâu. Rất nhanh tôi đã đến trước ngôi mộ của lão Trương, nhìn xung quanh không thấy quỷ lão đâu. Thế cho nên là tôi đập mạnh vào đầu mộ của lão Trương rồi hét lên: họ Trương kia, mau ra ngoài cho bản sư. Rất nhanh liền ngay sau đó thì một bóng người đen sì từ phía ngoài ngôi mộ bỏ ra. Lão quỷ này mặc một chiếc thọ y màu đen, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy guộc đầy những nếp nhăn. Mặc dù tôi đã có sự chuẩn bị về tinh thần, nhưng lão ta đang đột ngột từ trong ngôi mộ bò xa, thực sự là cũng có chút dọa người. Vẻ mặt của lão ta tràn đầy tức giận. Vừa mới xuất hiện, lão ta đã trợn trừng đôi mắt nhìn tôi mà nói: chàng trai trẻ kia, lão đây nghe nói ngươi là âm dương tiên sinh. Đêm nay ta đã trở về, không có ý định tiếp tục hành hạ ngươi nữa. Vậy mà ngươi còn tự mình tìm đến cửa để mà ức hiếp lão phu, còn đâm vào đầu mộ của lão phụ nữa. Tôi liền đáp: không phải ta muốn ước hiếp ngươi, mà là đêm hôm qua ngươi đã hành hạ ta trước. Lão quỷ họ Trương tức giận nói: lúc đó lão đây chỉ muốn đùa giỡn với ngươi một chút, lão đây không biết ngươi là một âm dương tiên sinh. Tôi nói: nếu như mà ngươi đã biết rồi còn dám trêu đùa ta, liệu đêm nay ngươi còn có thể bỏ ra khỏi ngôi mộ được không? Hay chính là lão đã giở trò để hành hạ người sống, cho nên hôm nay ta mới đến tìm ngươi. Lão Trương liền tức giận gầm lên: ngươi chỉ là một tên tiểu âm dương, đêm nay lão đây đã nể mặt ngươi rồi, vậy mà ngươi còn lên mặt với ta, ngươi thực sự tưởng lão đây sẽ sợ ngươi sao? Vừa mắng xong thì lão ta liền từ sau ngôi mộ nhảy vào người của tôi, đưa bàn tay gầy guộc vươn về phía trước định bóp cổ của tôi. Nhưng tôi đâu có sợ lão ta. Đêm nay tôi tới đây chính là để đối phó với lão ta. Thế cho nên tôi lấy ra một đạo linh phù để nghênh tiếp. Tôi hạ thấp người tránh được đôi tay đang định bóp cổ. Tiếp theo một đạo linh phù đã đánh vào ngực của lão ta. Lão Trưởng hét lên một tiếng đầy thảm thiết. Lão ta bị đánh cho phải lùi lại phía sau vài bước. Lão ta tỏ ra rất là tức giận, nhưng cũng không dám xông tới tấn công tôi nữa. Tôi giơ thanh kiếm đồng tiền trong tay lên rồi nói với lão quỷ: nếu như ngươi còn dám làm càn thêm lần nữa, vậy thì đừng có trách chạm quỷ kiếm trong tay của ta không khách khí với ngươi. Hiển nhiên là lão quỷ họ Trương thấy sợ thanh kiếm đồng tiền trong tay của tôi, cho nên lão ta cũng tức giận chỉ lên ngôi mộ. Nhưng lão ta cũng không dám mắng tôi nữa. Thế lão quỷ đã không dám loạn động, tôi liền hỏi lão quỷ: dương gian có dương gian đạo, âm gian có âm gian đạo, người đã chết tại sao vẫn còn quanh quẩn trên dương thế, đêm đêm lại xuất hiện để hại người? Lão quỷ họ Trương nghe tôi hỏi như vậy, vẻ mặt của lão ta đầy bất lực rồi nói: ta sống ở dưới này quá khổ, không có quần áo mặc, không có tiền bạc để tiêu, không có chỗ dung thân, không phải là ta muốn lên, thực tại là ta không thể tiếp tục ở được nữa. Và lại ta đâu có làm hại người, bởi vì những người qua đường đều là người thân quen, chẳng qua là ta chỉ muốn bọn họ đốt cho ta mấy cây hương, kiếm một chút vàng mà thôi, ta sẽ không làm khó bọn họ nữa. Chẳng lẽ như vậy cũng không được hay sao? Vậy thì ta phải làm sao bây giờ? Nghe lão quỷ họ Trương nói ra nỗi cực khổ của mình, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra. Hóa ra lão ta ở dưới đó không có tiền vàng, không có quần áo, không có chỗ ở, cho nên mới phải hiện thân tìm người để xin tiền. Đây chính là lý do tại sao bất cứ ai đi qua đây đều bị lão ta trêu chọc, bắt buộc phải đốt cho lão quỷ một ít tiền vàng mới yên ổn được. Nghe đến cảnh lão ta sống ở dưới đó khổ sở đến như vậy, tôi còn thực sự cảm thấy tội nghiệp cho lão ta. Thế nên tôi cũng không tức giận với lão ta nữa. Quả thật lão ta cũng chưa từng hại chết ai, cho dù có đùa giỡn hành hại những người qua lại, nhưng cũng không thể coi lão ta là ác quỷ được. Tôi lên tiếng hỏi lão quỷ, chẳng lẽ con cái lão không đốt vàng mã cho lão trong những ngày lễ Tết hay sao? Lão quỷ họ Trương vừa nghe tôi hỏi như vậy, lão ta liền buồn bực thở dài mà nói, bọn chúng đâu còn nhớ đến ta. Mỗi năm ngày lễ Tết đến, con cháu không có ai thờ cúng ta cả, mà ta có tìm đến cửa cũng không vào được, bởi trên cửa và cửa sổ đều có dán linh phù. Nói đến đây thì lão Trương liên tục thở dài, vẻ mặt đầy thương cảm. Lúc này tôi đã sực nhớ ra, trước đó con trai của lão Trương cũng đã nói với tôi về chuyện này. Bởi vì lão Trương sau khi biến thành trá thi, cho nên gia đình đã vội vàng chôn cất lão ta. Sau này lão ta lại làm náo loạn trong khu nghĩa địa, cho nên bọn họ lại càng không dám đốt vàng mã và thỉnh mời lão ta về gia đình. Nghe đến đây tôi chỉ biết thở dài, xem ra đã có sự hiểu lầm trong việc lão ta gây ra náo loạn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có một số người già sau khi qua đời quả thật rất là đáng thương, không có ai đốt vàng mã quần áo cho, thậm chí ngay cả khi trở về nhà trong những ngày lễ Tết cũng không có gì cả. Những người đó không đáng thương hay sao? Những âm hồn có thiện tâm thì họ quấy rầy những người sống xung quanh để xin một chút vàng hương quần áo. Những âm hồn có tâm ác thì ngay cả đến con cháu đời sau trong nhà đều không có ngày nào được yên ổn. Rất nhiều chuyện như vậy đã xảy ra, không thể tin được. Có điều sau khi đã hiểu được sự việc này, tôi cảm thấy nhẹ lòng, xem ra chuyện này cũng không khó giải quyết. Thế nên tôi nói với lão quỷ họ Trương, vậy thì ta bảo con trai của lão đốt cho lão thật nhiều tiền vàng, quần áo vào mỗi ngày lễ Tết, sau này lão đừng chạy lên dương gian nữa, có được không? Lão cứ ở yên dưới đó như vậy có được hay không? Lão quỷ họ Trương thở dài, con cái của ta đều là lũ bất hiếu, liệu chúng có thể làm được điều này không? Tôi nói đương nhiên có thể làm được, không phải là con trai của lão không muốn đốt tiền vàng cho lão, mà là sau khi lão chết đi, thi thể của lão đã bị một con quỷ hồn khác chiếm lấy thân xác, sau đó biến thành trá thi, cho nên là bọn chúng vì quá sợ hãi nên không dám thỉnh mời về nhà nữa. Lão Trường nghe tôi nói xong thì lão quỷ lập tức rơi nước mắt. Lão ta nói rằng đã hiểu lầm con cái của mình, thế nên lão ta nói, vậy thì ngươi giúp ta truyền lời cho bọn chúng, từ nay về sau lão sẽ không làm hại người nữa, chỉ cần bọn chúng còn chút hiếu tâm, lão tử sẽ ở dưới này nhất định phù hộ cho mọi người. Tôi liền gật đầu đồng ý. Tiếp theo thì tôi bảo lão ta cứ xuống dưới đó trước, sau này nếu không có việc gì đừng lên dương gian. Lão quỷ cũng đồng ý, sau đó vội vàng trở về làng. Vừa về đến nhà của ông lão trước đó, những dân thôn như trước ở đó chờ tôi về. Thì tôi đã trở về, mọi người đều ra hoan nghênh đón, sau đó thì hỏi tôi sự việc xử lý như thế nào rồi. Tôi đem toàn bộ sự tình kể lại cho bọn họ nghe. Mọi người nghe xong có người tỏ ra ngạc nhiên, có người đã tỉnh ngộ. Mấy người già cao tuổi thì lắc đầu thương tiếc cho cuộc sống dưới đó của lão Trương. Rõ ràng bọn họ đều cảm thấy lão Trương rất đáng thương, đặc biệt là đứa con trai của lão Trương. Sau khi nghe tôi kể xong, anh ta đã bật khóc. Anh ta luôn tự trách mình đã bất hiếu, khiến cho cha của mình phải sống khổ sở đến như vậy. Mọi người đều lên tiếng an ủi anh ta, hiện giờ anh ta cũng đã khá hơn một chút rồi. Tôi nói với đứa con trai của lão Trương, tất cả đều là sự hiểu lầm, cậu cũng đừng tự trách mình nữa. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, cậu hãy vì cha của mình mà đốt nhiều tiền vàng quần áo hơn một chút là được. Đứa con trai của lão Trương liên tục gật đầu đồng ý. Tối hôm đó, con trai của lão Trương đã mua một số lượng lớn nến hương giấy vàng, hàng mã rồi đốt cho cha của mình. Sau cùng anh ta đưa tôi về nhà anh ta. Sau đó anh ta đã làm một mâm cơm rượu rất thịnh soạn để mà thay cha của anh ta nói lời cảm ơn tôi. Đương nhiên tất cả những người dân trong thôn cũng được mời đến. Bữa tối hôm đó không khí rất náo nhiệt. Tôi nói với mọi người rằng trong tương lai sẽ không có vấn đề gì lớn với khu nghĩa địa hỗn độn đó. Mọi người có thể yên tâm đi lại qua nơi đó. Mọi người cứ ăn uống và nói chuyện náo nhiệt như vậy cho đến tận nửa đêm canh ba, mọi người mới từ từ rời đi. Thành thật mà nói, mặc dù sự việc này của lão Trương tuy khá ồn ào, nhưng tôi vẫn rất hài lòng khi có được một kết quả như vậy. Tất nhiên từ nay trở đi, lão Trương sẽ không còn chịu đựng một cuộc sống khổ cực nữa. Con trai của lão ta cũng không cần phải lo lắng. Những người dân trong thôn đã có thể sống một cuộc sống yên bình. Kết cục này có thể coi là đại viên mãn. Sau một ngày bị chậm trễ như vậy, tôi cũng không biết người giấy đó đã đi đâu, liệu có thể tìm thấy nó hay không. Trong lòng của tôi đầy lo lắng, cho nên sáng sớm hôm sau, tôi vội từ biệt nhà họ Trương, chuẩn bị tiếp tục truy tìm người giấy đang gây ra tai họa. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị rời khỏi thôn, tôi lại bị một gia đình trong thôn gọi tôi đứng lại. Hóa ra nhà ông ta đang gặp phải một quái sự. Vì lão nhân này trên khoảng 50 tuổi, ông ta vừa thở hồng hộc vừa gọi tôi. Nhìn đôi mắt của ông ta đang tỏ ra hoang mang, thì ông ta sắp thở không ra hơi. Tôi liền bảo ông ta không cần phải vội vã, có chuyện gì cứ từ từ nói là được. Ông lão đó hít một hơi dài lấy lại sức, sau đó tự giới thiệu ông ta tên là Chu Đại Phúc, là người làng bên. Nghe nói sáng nay có một luồng âm dương tiên sinh rất có bản lĩnh tới nơi này, cho nên mới vội vã tìm tới. Nhưng mà khi vào trong làng để hỏi thăm, kết quả là người dân trong làng nói vị âm dương tiên sinh đó vừa mới rời đi, thế nên là ông ta vội vàng chạy đuổi theo. Thế nhưng lời ông ta nói đều là không phải trọng điểm, cho nên tôi cũng không nói gì, chỉ mỉm cười chờ ông ta nói tiếp. Sau đó ông ta bắt đầu nói vào việc chính. Gia đình của ông ta có một đứa con gái tên là Kim Ngân. Vào đêm hôm trước, con gái của ông ta đã bị Thiết Quách Nhị ở làng bên mang kiệu tới cưỡng bức bắt đi. Ngày sáng sớm ngày hôm qua, đột nhiên đứa con gái Kim Ngân chạy về khóc lóc. Tinh thần của nó rất hoảng loạn, vừa khóc vừa nói đêm qua con đã gặp quỷ, bởi vì người đưa cô ta đi không phải Thiết Quách Nhị mà là một người giấy. Vừa nghe câu nói này tôi vô cùng kinh ngạc, tôi liền vội vàng hỏi ông ta, ông có chắc chắn đó là một người giấy hay không? Đúng vậy, chuyện này không thể trách tôi không tỏ ra kinh ngạc được, bởi vì mấy ngày hôm nay tôi đang đuổi theo tìm người giấy đó. Tôi còn cho rằng có thể sẽ không tìm được người giấy đó nữa, không ngờ đúng vào lúc này tôi lại nghe được tin tức về người giấy đó. Tuy nhiên trên thế gian này có rất nhiều cửa hàng làm vàng mã, người giấy thì càng không đếm xuể, nhưng người giấy tắc yêu tắc quái như vậy thì không có nhiều, đặc biệt là người giấy mà tôi đang truy tìm. Vốn dĩ nó đã chạy về hướng đó, cho nên tôi dám khẳng định người giấy mà ông ta đã nói rất có thể chính là người giấy mà tôi đang truy tìm. Ông ta gật đầu khẳng định nói tuyệt đối là người giấy, chính nói là đã làm khuê nữ của tôi sợ thảm rồi, nó vừa khóc vừa chạy về nhà. Nghe thấy sự việc có phần cổ quái, tôi bảo ông ta hãy kể lại rõ ràng đầu đuôi sự việc xảy ra. Ông lão gật đầu đồng ý, thế là ông ta đem toàn bộ sự việc kể lại cho tôi nghe. Hóa ra sự việc là như thế này. Ông lão có tên gọi Chu Đại Phúc đang ở trước mặt tôi đây. Cô con gái của ông ta tên là Chu Kim Ngân, năm nay vừa tròn 20 tuổi, vừa thông minh vừa xinh đẹp thanh khiết như một viên ngọc. Tính tình dịu dàng, thùy mị và tốt bụng, đối xử với mọi người đều rất tốt. Hơn nữa cô ta còn là nữ sinh đại học duy nhất trong thôn. Ở trong thôn ai nhìn thấy cũng đều yêu mến cô ta. có rất nhiều người tìm đến cửa để xin cầu hôn với cô ta. Lại nói chú Đại Phúc có một quý nữ như vậy, tự nhiên nhãn giới của ông ta có chút cao ngạo. Những gia đình bình thường trong thôn chú Đại Phúc đâu có chấp nhận. Nhưng mà thế sự vô thường, ai có thể biết được một nữ sinh chú Kim Ngân ưu tú xuất sắc như vậy lại có một ý trung nhân, mà người đó chính là Thiết Quách Nhị ở thôn bên cạnh. Nói về Thiết Quách Nhị, theo đánh giá của mọi người, anh ta là một người thật thà, sống có bổn phận. Một con người như vậy ngoài thật thà ra thì không còn gì để nói nữa. Nếu phải nhận bình phẩm thêm một câu nữa, vậy thì đó chính là hơi ngu. Là người thuần phác trung thực, sống an phận thủ thường, hàng ngày anh ta đều chăm chỉ làm việc trên mấy mẫu đất ruộng của nhà mình. Tâm địa lương thiện, nhưng tài trí thông minh tuyệt đỉnh của anh ta thì không ai có thể nhìn ra được. Còn chú Kim Ngân đem lòng yêu mến chính là vì tính cách thuần phục trung thực của Thiết Nhị. Giữa hai người đã nảy sinh tình yêu thầm kín. Hai người cứ qua lại với nhau như vậy, sau một thời gian đủ dài, cả hai đã đến giai đoạn bàn tính chuyện cưới xin. Một ngày nọ, Kim Ngân đến nói với cha của mình là chú Đại Phúc rằng cô muốn kết hôn với Thiết Quách Nhị ở làng bên. Điều này suýt nữa làm cho chú Đại Phúc tức điên. Ông không nói tới câu thứ hai, có đánh chết ông cũng không gả con gái của mình cho loại người như Thiết Quách Nhị. Cho dù Kim Ngân có phản kháng hay thuyết phục, cô ta luôn nhận được sự phản đối kịch liệt của chú Đại Phúc. Lý do đơn giản, trước hết Kim Ngân là sinh viên đại học duy nhất trong thôn gửi đi. Muốn văn hóa có văn hóa, muốn ngoại hình ưa nhìn có ngoại hình ưa nhìn, lại còn có một công việc nhàn nhã sạch sẽ ở thành phố. Một người có điều kiện tốt như vậy, còn sợ không tìm được một đối tượng ưng ý hay sao? Lại nhìn điều kiện của Quyết Quách Nhị ở thôn bên cạnh, toàn thân từ đầu đến chân, ngay cả hơi thở cũng đều có mùi bùn. Anh ta không có kiến thức, mới chỉ học cấp 2, bối cảnh gia đình luôn tụt hậu so với những người khác trong thôn. Tám đời đều xuất thân là nông dân nghèo, tuy không xấu nhưng cũng không đẹp trai. Quan trọng nhất là Thiết Quách Nhị quá thật thà. Nói khó nghe một chút thì chính là có chút ngu ngốc, nhìn dáng vẻ của anh ta cả đời này cũng chẳng có thành công lớn gì. Hơn nữa bởi vì anh ta là loại người thuần phác, đã thật thà còn lương thiện, chỉ tổ bị người khác bắt nạt, gả con gái cho loại người như vậy. Thử hỏi sau này liệu có được một cuộc sống tốt đẹp hay không? Cho nên bất luận như thế nào chú Đại Phúc đều không đồng ý. Mặc dù chú Đại Phúc không đồng ý với cuộc hôn nhân của hai người, nhưng Kim Ngân và Thiết Quách Nghị vẫn yêu nhau như cũ. Bọn họ bí mật gặp gỡ nhau, hiển nhiên cả hai đều không muốn rời xa nhau, thậm chí hai người còn có ý tưởng cùng nhau bỏ trốn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt nửa tháng đã trôi qua. Vào buổi tối ngày hôm trước, Kim Ngân một lần nữa đề cập với chú Đại Phúc về việc hôn sự với Thiết Quách Nghị. Cô ta lại cùng chú Đại Phúc tranh cãi một trận. Sau cuộc tranh cãi, Kim Ngân liền đóng cửa phòng của mình lại, không ra ngoài ăn cơm tối nữa. Cũng chính vào tư hôm đó tầm khoảng nửa đêm, đột nhiên bên ngoài cửa nhà chú Đại Phúc vang lên tiếng kèn sona. Tiếng kèn sona réo rắt từ xa vọng lại, từ cổng làng hướng thẳng về phía nhà mình. Trong lòng của chú Đại Phúc cảm thấy kỳ quái, sao lại không ai có việc gì làm, nửa đêm rồi còn đi thổi kèn sona như vậy, lại còn hướng tới nhà của mình nữa. Trong lòng cảm thấy rất là hiếu kỳ, thế nên là ông ta đi khỏi giường mở cửa. Ông ta liền nhanh nhìn thấy có một người đang đi trước cửa nhà mình. Đám người đó kiêng một chiếc kiệu hoa lớn màu đỏ. Người đi đầu mặc một bộ quần áo tân lang màu đỏ, một bông hoa lớn màu đỏ buộc trên người. Ông ta đã định thần nhìn kỹ, người này chẳng phải là Thiết Quách Nhị ở thôn bên cạnh hay sao? Vừa nhìn thấy người đến đích thực là Thiết Quách Nhị, chú Đại Phúc lập tức nổi cơn thịnh nộ. Ông ta liền quát mắng Thiết Quách Nhị, hỏi anh ta hiện tại đã là nửa đêm còn đến đây để làm gì cơ chứ? Thiết Quách Nhị vốn là một người thật thà lương thiện, thế nhưng mà lúc này cũng không sợ chú Đại Phúc nổi giận. Anh ta nói với chú Đại Phúc rằng hiện tại anh ta đem kiểu hoa đến đón Kim Ngân về nhà bái đường thành thân. Vừa nghe được những lời này, chú Đại Phúc liền tức giận đến mức toàn thân run lên. Trước tiên chưa nói đến việc ông còn không cho phép mối hôn sự này, cứ tạm cho là ông đã cho phép mối hôn sự này đi chăng nữa, chí ít thì cũng phải chọn một ngày lành tháng tốt để đến rước dâu. Làm sao có thể nửa đêm nửa hôm đường đột đón dâu được? Thế nên là ông ta liền mắng Thiết Quách Nhị xối xả. Kim Ngân ở trong phòng đang tức giận vì không ngủ được, nghe thấy ở bên ngoài cha của mình và Thiết Quách Nhị cãi nhau, trong lòng rất là hoảng hốt. Cô ta liền vội vàng đứng dậy bước ra ngoài cửa. Chỉ thấy người yêu đã vì mình nửa đêm còn đem kẹo hoa tới rước. Thường ngày Thiết Quách Nhị vốn là một người thật thà lương thiện, thế nhưng vì dũng khí của anh ta lúc này khiến cho cô ta cảm động đến rơi lệ. Cô ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì cô ta cũng sớm đã có ý tưởng cùng nhau trốn đi. Chẳng thà cứ thẳng thừng đi theo anh ta trở về nhà bái đường thành thân. Gạo đã nấu thành cơm như vậy, cha cô nhất định không còn cách nào để phản đối được nữa. Bởi vì chỉ có như vậy, cha cô cũng chỉ còn cách chấp nhận hiện thực mà thôi. Nghĩ đến đây thì Kim Ngân liền lao ra khỏi phòng, cô ta ngồi vào trong chiếc kiệu hoa lớn màu đỏ. Cho dù là chú Đại Phúc kéo thế nào đi chăng nữa, Thiết Quách Nghị vẫn nhất quyết khiêng chiếc kiệu hoa lớn màu đỏ ra khỏi thôn. Tiếng kèn sô na cùng với chiếc kiệu hoa đã rước Kim Ngân đi trong đêm. Kể đến đây, chú Đại Phúc vừa tức giận vừa thở dài buồn bã. Tôi liền vội hỏi, sau đó thì sao? Chuyện người giấy là như thế nào? Chú Đại Phúc dừng lại một hồi lâu rồi mới kể tiếp. Ông ta nói vào sáng sớm hôm qua, con gái Kim Ngân của ông ta đã chạy về nhà nói với ông ta rằng đêm hôm trước cô ta đã được Thiết Quách Nhị ở làng bên mang kiệu hoa tới rước về nhà bái đường thành thân. Đêm đó có rất nhiều khách tới nhà của Thiết Quách Nghị. Anh ta bày ra mười mấy bàn tiệc. Trong lúc mà chúc rượu, Kim Ngân đưa mắt nhìn những người khách đang tới tham dự, đều là những gương mặt tươi tắn, nam nữ có cả, già trẻ cũng có. Nhưng không có ai là những người dân thôn trong thôn của Thiết Quách Nhị. Cô ta nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, nhưng bọn họ đều là những người dân trong thôn đã chết từ nhiều năm về trước. Lúc đó Kim Ngân không nghĩ ngợi quá nhiều về bọn họ, cô ta chỉ cho rằng trông bọn họ giống nhau mà thôi. Một đêm vô cùng náo nhiệt, đồng thời Kim Ngân cũng không ngờ được rằng Thiết Quách Nhị lại được nhiều người nể mặt như vậy. Có thể có nhiều khách quan tới tham dự, bữa tiệc cũng rất thịnh soạn, cho nên trong lòng cô ta tỏ ra rất vui. Không khí náo nhiệt này kéo dài cho đến tận nửa đêm, đến lúc này các vị khách mới kéo nhau rời đi. Kim Ngân cùng Thiết Quách Nhị cùng nhau trở về phòng nghỉ. Thế nhưng mà cho mãi đến sáng sớm hôm sau, khi mà Kim Ngân tỉnh dậy vừa mở mắt ra nhìn, cô ta lập tức sững người. Bởi vì trước mặt của cô là một khuôn mặt nhợt nhạt, một đôi môi được tô màu đỏ máu của một người giấy. Người giấy vô cùng đáng sợ này đang mặc bộ quần áo đỏ tân lang mà đêm qua đã bái đường thành thân. Người giấy đó đang nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng nhếch lên để lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Lúc này Kim Ngân đã sợ đến mức hồn vía sắp bay lên mây, toàn thân của cô ta run rẩy. Cô ta muốn bỏ chạy, nhưng mà toàn thân đã sợ đến nhũn ra, không còn sức lực để chạy nữa. Mà người giấy đó còn biết động đậy, thế Kim Ngân đã tỉnh dậy, người giấy liền mỉm cười hỏi cô ta. Em có đói không? Anh đi làm đồ ăn cho em. Kim Ngân đã sợ đến mức không thốt được tiếng nào. Người giấy đó cũng không đợi cho cô trả lời. Người giấy lắc lư bước ra khỏi cửa. Một lúc sau người giấy bê tới một cái mâm. Bên trên bày đầy bàn hương nến rồi dục Kim Ngân ăn mau đi còn nóng. Kim Ngân biết mình đang gặp phải quỷ. Cô ta sợ quá nên bật khóc. Cô liên tục gọi tên Thiết Quách Nhị. Người giấy thấy cô không nghe lời liền tức giận. Hất tung nhang nến trên mâm rồi quát lên. Ta chính là Thiết Quách Nhị của cô. Chúng ta đã bái đường thành thân vào đêm ngày hôm qua, sau này cô phải đi theo tôi. Kim Ngân nhìn thấy người giấy này trước mặt đang tức giận, cô sợ đến mức không dám cãi lại. Thế lúc người giấy quay người đi ra ngoài cửa, Cô ta liền vội nhảy ra khỏi giường rồi chạy ra khỏi phòng. May mà người giấy phía sau không hề đuổi theo. Nó chỉ đứng ở cửa hét gọi tên của Kim Ngân. Nói là chúng ta đã bái đường thì thành vợ chồng. Cho dù cô có chạy đến đâu, tôi đều có thể tìm được cô. Kim Ngân vừa chạy ra khỏi nhà của Thiết Quách Nhị thì bị những người dân trong thôn gọi lại. Họ hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì. Thế là cô ta liền nói với những người dân thôn. Thiết Quách Nhị đã biến thành người giấy rồi. Những người dân thôn nói rằng không thể như vậy được. Thiết Quách Nhị đã rời đi từ mấy ngày trước. Anh ta đến nhà cậu ruột để vay tiền. Hình như nói mượn tiền để chuẩn bị đến nhà cô cầu hôn vậy. Nghe những người dân trong thôn nói Thiết Quách Nhị đã rời đi từ mấy hôm trước, Kim Ngân càng tin rằng bản thân của mình đã gặp phải một con quỷ. Thế nên cô ta không dám hỏi thêm câu gì. Cô ta liền vội vàng chạy về nhà trong cơn hoảng loạn cực độ. Vừa về đến nhà thì cô ta khóc không thành tiếng. Cô ta kể lại cho gia đình của mình nghe chuyện mình đã gặp phải. Hai vợ chồng già Chu Đại Phúc sợ đến suýt nữa thì hồn đìa khỏi xác. Bọn họ vốn cho rằng con gái của mình trở về nhà là không sao, nào ngờ lại thành ra như vậy. Chu Đại Phúc còn nói rằng mới tối hôm qua người giấy đó lại tìm đến cửa, có tiếng gõ dữ dội ở cửa lớn nhà họ Chu, khiến cho cả nhà từ già trẻ đều sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Buổi tối không ai dám đi ngủ, cho mãi đến khi rạng sáng người giấy ở ngoài cửa mới chịu rời đi. Thế nhưng mà trước lúc rời đi, người giấy vẫn còn dọa một câu: đêm nay nó sẽ còn đến để đòi người. Nếu Chu gia không đem người giao ra, nó sẽ khiến cho cả nhà của Chu gia từ già đến trẻ đều không được chết một cách dễ dàng. Sau khi đã nói hết toàn bộ đầu đuôi của sự việc xảy ra, Chu Đại Phúc liền quỳ xuống trước mặt của tôi. Ông ta liền dập đầu xuống cầu xin tôi cứu lấy con gái của ông ta. Xin hãy cứu già trẻ lớn bé của Chu gia. Tôi vội vàng đưa ông ta dậy. Tôi nói với ông ta đừng quá lo lắng. Việc này tôi cố gắng hết sức giúp đỡ ông ta. Sau đó bảo ông ta dẫn tôi về nhà ông ta. Trước tiên là xem con gái của ông ta ra sao. Sau đó nghĩ biện pháp để ứng phó. Khi tôi đến nhà của Chu Đại Phúc, vừa bước vào trong nhà tôi đã nhìn thấy tình cảnh một người phụ nữ và một thiếu nữ đang ôm nhau rơi nước mắt. Không cần phải nghĩ tôi cũng có thể đoán ra, đây chính là người vợ và con gái Kim Ngân của Chu Đại Phúc. Chu Đại Phúc thấy vợ con của mình đang bị thương như vậy, ông liền vội chạy tới hỏi thăm hai người đã xảy ra chuyện gì. Vợ của Chu Đại Phúc thấy chồng đã về thì bà ta liền ôm lấy Chu Đại Phúc, vừa khóc vừa nói: Đại Phúc à, cuối cùng thì ông cũng đã về rồi. Kim Ngân nó nói nó sợ cả nhà chúng ta bị liên lụy, cho nên nó muốn quay trở về nhà của Thiết Quách Nghị làm vợ cho người giấy đó. Tôi cố gắng giữ nó lại mà không giữ được. Ngay sau khi nghe vợ của ông ta nói vậy thì Chu Đại Phúc trở nên vô cùng lo lắng. Ông ta kéo tay đứa con gái đang rơi nước mắt mà khuyên nhủ, nói là sao con lại phải khổ như vậy. Đừng nói tới liên lụy hay là không liên lụy, con là con gái của cha mẹ. Cho dù người giấy kia có muốn lấy đi cái mạng già của cha mẹ cũng không thể giao con cho người giấy được. Kim Ngân càng tỏ ra đau khổ hơn. Cô ta nói: đều là do con gái không tốt, con đã làm liên lụy đến gia đình. Có điều người giấy đó hung dữ và lợi hại. Nếu con không quay về đêm nay, e rằng gia đình chúng ta sẽ rất khó qua khỏi. Đều tại con gái bất hiếu, con gái cầu xin mọi người để làm ơn cho con đi. Vừa mới tới đã nhìn thấy một khung cảnh thê lương và bi thương như vậy. Thực sự mà nói, lúc đó trong lòng của tôi rất khó chịu. Nước mắt của tôi sắp trào ra. Là bậc cha mẹ, họ luôn sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì muốn bảo vệ sự an toàn cho con gái. Cho dù mất mạng sống của chính mình, họ cũng không từ nan. Họ không tiếc mình sẵn sàng đẩy mình xuống vực thẳm kinh hoàng để cứu lấy con gái của mình. Trước cảnh tượng sinh ly từ biệt này, bất kỳ ai nhìn thấy đều không thể nhẫn tâm đứng nhìn. Tôi thở dài một hơi rồi bước tới nói với Kim Ngân: đừng quá bi thương như vậy nữa, mọi việc vẫn chưa đến mức quá tồi tệ như vậy. Kim Ngân nghe tôi nói như vậy, cô ta lau nước mắt rồi nhìn tôi bằng một đôi mắt hiếu kỳ. Mà đến lúc này chú Đại Phúc mới nhớ tới tôi. Cho nên ông ta vội vàng nói với vợ con rằng tôi là một đại sư mà ông ta thỉnh tới, nhất định có thể cứu được cả gia đình bọn họ. Có lẽ là bọn họ đã tin tưởng lời của chú Đại Phúc, hoặc cũng có thể bọn họ không còn cách nào khác, cho nên bọn họ ngay lập tức nhìn tôi bằng một ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hai mẹ con vội vàng cầu xin tôi nhất định giúp họ vượt qua khó khăn này. Tôi cố gắng an ủi bọn họ vài câu để ổn định cảm xúc của bọn họ. Sau đó tôi liền hỏi Kim Ngân, khi cô rời đi người giấy đó có còn ở trong nhà hay không? Kim Ngân liền gật đầu, cô ta nói người giấy vẫn còn ở đó, bởi vì hình như người giấy đó không muốn xuất hiện vào ban ngày, cho nên nó đã không đuổi theo cô ta khi cô ta chạy ra khỏi nhà. Nghe xong những lời này tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó tôi nói với lại chú Đại Phúc, chắc ông cũng biết nhà của Quách Nhị ở đâu chứ? Chú Đại Phúc vội vàng trả lời, tôi biết, chỉ cách đây đầy 20 phút đi bộ là tới nơi. Tôi liền gật đầu nói với ông ta, bây giờ ông có dám đi cùng tôi đến nhà của Thiết Quách Nhị một chuyến hay không? Chúng ta sẽ đi gặp người giấy đó một chuyến. Chú Đại Phúc đứng ngay ra hồi lâu, hiển nhiên là ông ta đang rất kinh ngạc. Có lẽ ông ta đang nghĩ tới việc đối phó với loại người giấy này. Có lẽ chỉ cần ở trong nhà làm một pháp sự gì đó. Tuy nhiên sau một thoáng sững sờ, ông ta liền lập tức gật đầu, nói là sẽ đưa tôi đến nhà của Thiết Quách Nhị ngay. Lần này ngoài việc tôi mang theo những pháp khí để khu tà diệt quỷ bên mình, tôi còn đặc biệt kêu chú Đại Phúc chuẩn bị ngay cây gậy quấn vài tẩm dầu để sẵn sàng đốt lửa, bởi suy cho cùng lửa chính là khắc tinh của người giấy. Ngay trước khi chính ngọ, chúng tôi đến thôn của Thiết Quách Nhị. Nhà của Thiết Quách Nhị ở cuối thôn, tựa lưng vào một ngọn núi lớn, xung quanh hầu như không có bất cứ nhà nào ở lân cận. Những ngôi nhà ở đây đều cách nhau rất xa. Vừa bước tới trước cửa nhà của Thiết Quách Nghị, tôi đã nghe thấy trong nhà truyền ra những tiếng đánh nhau uỳnh uỵch. Cả tôi và chú Đại Phúc đều sững sờ. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ là người giấy đó lại đang hãm hại một ai đó? Thế nên tôi bảo chú Đại Phúc tránh xa một chút đợi tôi. Còn tôi cầm cây gậy quấn vải tẩm dầu lao nhanh vào bên trong. Vừa lao vào trong nhà, tôi nhìn thấy trong phòng có hai hắc y nhân đang vây quanh một người giấy. Nhìn cục diện có vẻ như người giấy đang rơi vào thế hạ phong. Lại nói ngay khi mà tôi vừa bước vào trong nhà, hai hắc y nhân đang bao vây đánh nhau với người giấy tỏ ra ngạc nhiên. Liền ngay sau đó vẻ mặt của hai người tỏ ra tức giận. Bọn họ trợn trắng mắt nhìn tôi, cứ như tôi với bọn họ có mối thù không đội trời chung vậy. Thế nhưng mà lúc này tôi cũng đã kịp nhìn rõ, trong số hai hắc y nhân này có một người là phụ nữ. Thực lòng mà nói, trong lòng của tôi thấy rất hiếu kỳ. Tôi thầm nghĩ tôi tới đây là để thu phục người giấy. Tại sao hai người bọn họ lại nhìn tôi bằng một ánh mắt thù địch như vậy? Cũng đúng vào lúc này, người phụ nữ mặc quần áo đen quay đầu lại giận dữ hét lên với tôi, hãy trả lại con trai ta. Tiếp theo bà ta liền lao bộ về phía của tôi. Tôi đưa mắt nhìn không xong rồi, giờ này tôi không đánh nhau với phụ nữ, mà tôi cũng không biết mình đắc tội với bà ta ở điểm nào. Thế nên tôi vội vàng né tránh. Tôi đã tránh được một đòn công kích của bà ta. Bàn tay của bà ta bổ mạnh vào cánh cửa gỗ phía sau lưng của tôi. Chỉ thấy vụn gỗ của cánh cửa đã bay lên tung tóe. Tôi thực sự không biết bà ta đã dùng bao nhiêu sức lực. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù tôi còn là một kẻ ngu ngốc có thể hiểu được, hai hắc y nhân trước mặt của tôi không hề đơn giản. Tôi vội vàng khai mở thiên nhãn, chỉ thấy trên thân thể hai hắc y nhân đầy tử khí. Rất rõ ràng đây không phải là người còn sống. Lúc này tôi đã phải giật mình kinh sợ, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng là hai người này đã chết, tại sao còn hành động được giống như là người còn sống đây? Chẳng lẽ hai người này chính là cương thi? Nhưng mà tôi biết bọn họ không thể là cương thi được, bởi vì rõ ràng hai người bọn họ đều có sự suy nghĩ. Đúng lúc này đột nhiên tôi nghĩ đến cha mẹ của Đoàn Dương, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tôi không khỏi ngạc nhiên mà nói, các người là cha mẹ của Đoàn Dương? Nên nhận đó tức giận mắng tôi. Người không ngờ tới phải không? Chúng ta vẫn còn sống. Xem ra chúng ta thực sự là oan gia ngõ hẹp rồi. Trước đây Đoàn Dương con chúng ta sinh thời không thủ không oán gì với ngươi. Thế nhưng mà ngươi lại hại chết Đoàn Dương con ta. Hôm nay ta sẽ dùng cái đầu của ngươi để tế đứa con trai đáng thương đó của ta. Sau khi nói xong những lời này, bà ta tiếp tục lao bổ về phía của tôi. Lần này thì tôi thực sự chấn kinh rồi. Trong đầu tôi thầm nghĩ, Đoàn Dương nhà bà ta đâu phải là do tôi hại chết. Tôi không hề gây ra điều gì bất lợi đến với anh ta. Chỉ cần Đoàn Dương buông tha cho Bích Ngọc, tôi vốn dự định sẽ buông tha cho anh ta. Cái chết của Đoàn Dương hoàn toàn do ông trời muốn trừng phạt anh ta, không có lý do gì để oán trách tôi được. Mặc dù trong lòng của tôi rất cảm động trước cái chết của Đoàn Dương, nhưng vì tấm chân tình của Đoàn Dương dành cho Bích Ngọc lúc trước, tôi thực sự không hề có ý định lấy mạng của anh ta. Nhưng mà trong mắt của cha mẹ Đoàn Dương, tôi không hề có ý định tha cho bọn họ. Đừng nói là lúc này bọn họ tới tìm tôi để báo thù. Cho dù bọn họ không tìm tôi, thì cũng muốn đi tìm bọn họ. Tất nhiên nếu có thể bọn họ ở trên thế gian thêm một ngày, bọn họ sẽ lỡ mối nguy hại với thế gian thêm một ngày. Hơn nữa hiện tại bọn họ đã xuất hiện ở đây, rõ ràng chính là vì muốn cướp đoạt lấy người giấy thông linh này, để bọn họ có thể nhập vào người giấy này. Đến lúc này bọn họ đã có thể biến thành những chỉ khôi chân chính. Hiểu rõ được điều này, tôi cũng không cần phải giải thích với bọn họ rằng Đoàn Dương không phải do tôi hại chết. Thế nên tôi liền lấy trong túi ra một đạo linh phù, đánh thẳng vào người mẹ của Đoàn Dương đang lao tới. Trong cuộc giao chiến lần đầu, cả hai bên đều dùng mang theo tư tưởng muốn lấy mạng đối phương. Tôi nghiêng mình đánh mạnh bạo đạo linh phù vào người của bà ta. Không ngờ bà ta cũng phản ứng rất nhanh. Cánh tay đang vung lên quật mạnh xuống. Một đòn nàng có thể quét sạch ngàn quân đánh mạnh vào cánh tay tôi. Tiếp theo thân hình của tôi bị đánh văng đi xa hơn 2 mét. Sau đó đập mạnh vào chiếc bàn bát tiên trong phòng khách. Đương nhiên khi đó cũng vì tôi muốn đánh mạnh đạo linh phù lên người của bà ta, cho nên tôi không thể kịp thời tránh đòn công kích của bà ta. Tôi bị bà ta quật trúng một cánh tay, nhưng mà đạo linh phù của tôi cũng đánh trúng ngực của bà ta. Liền ngay sau đó khói đen từ ngực của bà ta cuồn cuộn bốc lên, nó trực tiếp hất bà ta văng ngược lại bức tường sau lưng. Có thể nhận thấy rõ ràng là bà ta đã bị thương rất nặng. Lại nhìn cha của Đoàn Dương, ông ta định lao tới giúp vợ một tay, nhưng mà người giấy đó rất linh hoạt, nó hết nghiêng trái lại nghiêng phải. Trong một khoảng thời gian ngắn, một mình ông ta không có cách nào để lập tức thu phục người giấy này. Rõ ràng ông ta đang rất lo lắng. Tôi phun ra một bụng máu, sau đó tôi vội vàng bò dậy khỏi mặt đất. Bởi vì tôi biết một khi cha của Đoàn Dương đã chế phục được người giấy, chắc chắn tôi sẽ không còn cách nào một chọi hai người được. Vừa từ dưới đất đứng dậy, tôi lấy thanh kiếm đồng tiền từ trong túi ra. Sau tay bấm chỉ quyết, miệng niệm đồng chú ngữ tế kiếm. Một lần nữa tôi lao về chỗ mẹ của Đoàn Dương. Lại nói cha mẹ của Đoàn Dương là thuộc về nửa thi nửa quỷ, thân thể vốn đã chết, nhưng linh hồn vẫn ở trong cơ thể. Nói trắng ra nó giống với những cái thi thể bị quỷ hồn nhập vào thân xác. Mặc dù chúng có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà chúng lại rất sợ âm dương thuật. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao lúc trước, khi tôi tới nhà của Đoàn Dương, bọn họ lập tức bỏ chạy. Trở lại chuyện chính, lúc này tôi đang cầm thanh trảm quỷ kiếm trong tay. Nhất thời mẹ Đoàn Dương có chút hoảng loạn, nhưng tôi không cho bà ta cơ hội để thở. Từ giờ thanh trảm quỷ kiếm rồi xông lên, sau đó một nhát chém vào ngực của bà ta. Theo bản năng bà ta chỉ có thể giơ cánh tay lên che trước ngực. Thanh trảm quỷ kiếm bổ vào cánh tay của bà ta, một lần nữa thân hình của bà ta lại bị đánh văng ra xa. Bà ta văng mạnh vào phía trên cao của bức tường phòng khách, oanh một tiếng bức tường rung rinh như sắp đổ sụp xuống. Đến lúc này thì bà ta đã không thể gượng dậy được nữa, linh hồn trong thi thể đã bị thương rất nặng, nhưng tôi không hề dừng lại. Thêm một chiêu đắc thủ, tôi thuận thế chiến thắng liền lao tới. Một lần nữa tôi lại giơ thanh kiếm quỷ trong tay lên, sau đó đâm thẳng vào ngực của bà ta. Nhưng đúng lúc vào thanh kiếm trên tay của tôi sắp đâm vào ngực của bà ta, thì đột nhiên một luồng âm phong bất ngờ ập tới từ sau lưng, khiến tôi sững người lại. Tôi biết là chồng của bà ta đã lao vào giúp vợ của mình. Nhưng lúc này quá buồn, tôi chỉ cảm nhận được một bàn chân hung mãnh đập vào lưng tôi. Nhất thời thân hình của tôi bay lên không trung. Ngực của tôi cảm thấy ngột ngạt khó thở, miệng của tôi có vị ngọt ngọt, một ngụm máu đỏ tươi ập ra. Khi thân hình của tôi đập mạnh xuống đất, tôi gần như sắp ngất xỉu. Tôi cố gắng hết sức bò lê khỏi mặt đất, nhưng lúc này hai người bọn họ đã lao ra khỏi cầm rồi biến mất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi quay đầu nhìn lại thấy người giấy đó lúc này, người giấy đang đứng cách tôi không xa. Nó đang nhìn tôi nở một điệu cười vô cùng kỳ quái. Sau đó nó di chuyển xuyên qua tường, cuối cùng thì cũng biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thế tất cả đều đã bỏ chạy, tôi ngồi phịch xuống đất. Ngay khi nguy hiểm đã biến mất, cơ thể của tôi như được thả lỏng. Tôi lập tức cảm giác được những cơn đau nhức khắp trên cơ thể, đặc biệt là ở phần lưng. Có thể là tôi đã bị gãy mất mấy cái xương sườn. Nhưng tôi cũng biết được rằng hiện tại tôi cần phải giải quyết người giấy đó càng sớm càng tốt. Cần phải biết được rằng cha mẹ của Đoàn Dương là chỉ khôi, nửa thi nửa quỷ đó hiện tại đã rất khó đối phó. Nếu bọn họ khống chế được người giấy thông linh đó sớm trước một bước, bọn họ sẽ trở thành chỉ khôi chân chính. Đến lúc đó thì đã quá muộn rồi. Có lẽ đến lúc đó người đầu tiên phải chết là tôi, bởi vì bọn họ đều cho rằng Đoàn Dương con trai của họ chính là tôi đã hại chết. Tôi cứ nằm yên trên mặt đất nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, bây giờ tôi mới khôi phục được một chút sức lực. Sau đó tôi bước ra khỏi nhà của Thiết Quách Nghị, gặp lại Chu Đại Phúc đang đợi tôi ở đằng xa. Lại nói về Chu Đại Phúc, khi thấy bộ dạng của tôi thê thảm như vậy, ông ta sợ hãi đứng bật dậy, sau đó vội vàng chạy tới lấy tôi. Vẻ mặt của ông ta đầy tự trách. Thật tình mà nói, lúc này bộ dạng của tôi trông rất thảm tệ, toàn thân không còn chút sức lực nào cả, ngay cả đến đôi chân cũng không thể nhấc lên. Thân hình co lại, miệng há to thở hổn hển, lưng thì vô cùng đau nhức, trên quần áo và khóe mép tôi dính đầy máu tươi, hiển nhiên là trông tôi giống như chỉ còn lại nửa cái mạng. Chú Đại Phúc vội cõng tôi lên lưng để trở về nhà. Ông ta còn mời một thầy lang giỏi đến chữa trị cho tôi. Đến lúc này vết thương trên lưng mới đỡ hơn một chút. Cuối cùng tôi cũng có thể thở được rồi. Lưng của tôi đã bị nội thương, cũng may mà không bị gãy xương sườn, nếu không thì tôi chắc sẽ không qua khỏi. Sau khi tiễn thầy lang đi, cả gia đình Chu Đại Phúc đều cau mày, vẻ mặt khổ sở. Hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy rằng khó khăn trước mắt rất khó vượt qua. Bởi vì vị sư mà Chu Đại Phúc thỉnh tới đang nằm liệt trên giường. Nếu đêm nay người giấy lại tới đòi người, bọn họ thực sự không biết phải làm gì. Đương nhiên nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ đang lo lắng như vậy, tôi chỉ biết thở dài, bởi vì trong lúc này tôi thực sự không có giải pháp nào tốt cả. Chu Đại Phúc bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đồng thời ông ta cũng khuyên tôi không nên suy nghĩ nhiều. Bọn họ đã làm tốt công việc chuẩn bị tâm lý. Tóm lại, cho dù phải chết, bọn họ cũng không giao con gái cho người giấy đó. Thế ông ta nói như vậy thì trong lòng của tôi càng thêm bất an. Vốn dĩ bọn họ đã đặt hết hy vọng vào tôi, thế nhưng mà bây giờ thì tôi lại bị thương nặng đến như vậy. Nếu như đêm nay người giấy đó lại đến tìm, tôi còn thực sự không chắc mình có thể ngăn chặn được không. Bởi vì người giấy này rất linh hoạt, còn tôi đừng nói đến việc chỉ, thậm chí chỉ cần đi bộ, toàn thân tôi đã cảm thấy rất đau rồi. Lúc này Kim Ngân, con gái của Chu Đức Đại Phúc, đã bước vào trong phòng mà nói, hiện tại tình hình không có gì chuyển biến, chi bằng cứ để cho cô ta đi, như vậy sẽ không liên lụy đến cả nhà, không thể để cho cả nhà phải cùng nhau chết. Chu Đại Phúc lập tức ngắt lời của con gái, ông ta kiên quyết không đồng ý với suy nghĩ của con gái. Ông ta nói rằng nếu đêm nay người giấy đó thực sự tìm tới, con gái của ông ta và tôi phải khẩn trương chạy đi. Ông ta và vợ sẽ cố gắng ứng phó nhằm giữ chân người giấy đó lại. Nghe được cuộc trò chuyện giữa hai cha con của họ như vậy, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với Kim Ngân, cô thực sự dám đem mình giao cho người giấy đó sao? Kim Ngân gật đầu nói, sự việc đã đến nước này rồi, bây giờ cũng chỉ có thể trách vận mệnh của mình mà thôi. Tôi nói vậy thì được, nếu đêm nay người giấy có tìm tới, cô có thể đi cùng người giấy một chuyến. Lúc này không chỉ Chu Đại Phúc tỏ ra sửng sốt, ngay cả Kim Ngân vốn định đi cùng người giấy cũng tỏ ra ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn họ không ngờ tôi lại nói ra những lời này. Đến lúc này Chu Đại Phúc liền nói, tiên sinh, tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái, tôi sẽ không vì cái mạng già của mình đẩy con gái vào chỗ chết đâu. Sau giây phút kinh ngạc, Kim Ngân rất hiếu kỳ hỏi tôi, có phải là tiên sinh đang nghĩ ra biện pháp gì rồi không? Chu Đại Phúc vừa nghe con gái nói vậy, có lẽ ông ta cũng hiểu được mình đã nghĩ sai về vị âm dương tiên sinh này, thế nên ông ta vội vàng đưa mắt nhìn tôi. Tôi gật đầu nói, thực ra cũng không phải là biện pháp gì hay ho, chỉ là hiện tại không còn cách nào khác, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng kiên cường mà liều một chuyến. Có thể thành công hay không còn phụ thuộc vào tạo hóa nữa. Chu Đại Phúc lo lắng nói, tiên sinh, nếu tiên sinh có cách nào xin hãy mau nói ra, chỉ cần không để chúng tôi ngồi đây chờ chết, vậy thì biện pháp gì cũng được. Tôi đã nói, khắc tinh của người giấy chính là lửa, chỉ cần nó bị đốt cháy, tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Kim Ngân liền đáp, nhưng mà muốn đốt cháy được nó đâu dễ dàng, có khi còn chưa kịp đến gần nó đã bỏ chạy trước rồi. Tôi liền nói, nếu mà tấn công mạnh như vậy chắc chắn là không được. Người giấy đó rất linh hoạt mà còn rất khôn ngoan. Cũng chính vì điều này cho nên tôi mới muốn đêm nay cô đi cùng với nó. Cô bí mật mang theo một chai xăng nhỏ trên người, để đến khi nó không phòng bị tận dụng lợi thế đó, cô dùng lửa đốt cháy nó. Nói đến đây tôi không khỏi thở dài, chỉ là nếu làm như vậy sẽ đưa cô vào tình thế nguy hiểm. Nếu một lần mà không thành công, rất có thể cô sẽ khó quay trở về được. Chu Đại Phúc vừa nghe tôi nói như vậy, ông ta vội kêu lên, như vậy không được, quá nguy hiểm. Chỉ riêng Kim Ngân suy nghĩ hồi lâu rồi nói, cách này của tiên sinh rất hay, dù sao đêm nay người giấy cũng sẽ tới, chắc chắn nó sẽ không thể chạy thoát được. Chỉ bằng cứ theo cách của tiên sinh đã nói, có lẽ còn có hy vọng hóa giải hoàn toàn được chuyện này. Tôi ngước nhìn cô gái tuổi đôi mươi trước mặt, xem ra cô gái này không chỉ thông minh mà còn rất có dũng khí. Khóe miệng của Chu Đại Phúc mấp máy, sau khi nghe con gái nói xong, cuối cùng ông ta chỉ biết thở dài bất lực. Quả thật ngoài phương pháp này ra, ông ta cũng nghĩ không cách nào khác nữa. Biện pháp đối phó được quyết định, tiếp theo Chu Đại Phúc liền đi lấy xăng đổ vào một chai thủy tinh nhỏ. Lượng xăng tuy không nhiều, nhưng chỉ cần đổ lên người giấy rồi kịp thời châm lửa, ngọn lửa sẽ lập tức bùng cháy, có thể đốt người giấy cháy thành than. Bởi vì người giấy lại được làm bằng giấy, chỉ cần đổ xăng vào châm lửa sẽ bùng cháy. Đến lúc đó cho dù nó có bản lĩnh ghê gớm đến đâu chăng nữa, số phận nó sẽ hóa thành tro bụi mà thôi. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo sau đó chúng tôi bắt đầu chuẩn bị chờ đón sự xuất hiện của người giấy vào lúc đêm nay. Thời gian trôi đi rất nhanh, một ngày đầy lo lắng cũng đã trôi qua, mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Màn đêm cũng bắt đầu buông xuống, nhà của họ Chu ăn cơm tối từ sớm, sau đó cả nhà đều quây quần trong phòng khách để chờ đợi. Bởi vì tôi đã trực diện đối mặt với người giấy hai lần rồi, vì không muốn để cho người giấy nghi ngờ cho nên tôi đã trốn ở trong phòng. Tôi không muốn để cho người giấy biết được tôi đang có mặt tại nhà của Chu gia. Đêm lúc một khuya, cả nhà Chu Đại Phúc ngồi chờ đợi trong phòng khách. Mỗi một giây phút trôi qua, tim của bọn họ đều như đã nhảy lên tới tận cổ. Tất cả đều ngồi yên trong phòng, không ai dám lên tiếng. Thực ra cũng không còn tâm trạng nào để nói chuyện, bởi vì đêm đã về khuya, bên ngoài ngôi nhà trở nên quá yên tĩnh, một sự yên tĩnh rất đáng sợ. Tầm nửa đêm vào khoảng hơn 11 giờ, đột nhiên từ bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gọi Kim Ngân. Âm thanh nghe rất mơ hồ, lúc có lúc không, nhưng lại có thể xuyên thẳng vào lòng mọi người. Không bao lâu sau thì có tiếng bước chân truyền đến, Tiếng bước chân không lớn nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, nó lại có thể nghe thấy rất rõ ràng. Liền ngay sau đó thì cánh cửa lớn của Chu gia liền vang lên tiếng gõ cửa lộc cộc. Đồng thời có người đang hướng vào trong phòng mà hét lớn: Kim Ngân, mau ra đi, đừng trốn nữa, mau cùng ta trở về nhà. Đúng vào lúc này, từ trong phòng vang lên tiếng khóc của hai mẹ con Kim Ngân, còn Chu Đại Phúc ở trong phòng hướng ra cửa mà hét lên: Mày mau cút đi cho tao, con gái tao không thể đi cùng mày được. Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười lớn, tiếng người giấy lạnh lùng nói: Lão Nhạc, lão đang nói cái gì vậy? Ta đã cùng con gái của lão Bái Đường thành thân, làm gì có đạo lý nói không cho con gái đi theo ta là không đi theo chứ? Lại nói chẳng lẽ các người cho rằng nếu đóng chặt cửa lại ta sẽ không thể vào được bên trong? Nghe người giấy nói câu này, đương nhiên tôi tin rằng người giấy có thể dễ dàng đi xuyên tường để vào, bởi vì trước đây tôi từng nhìn thấy người giấy đi xuyên qua tường rồi. Không đúng, vào lúc này Kim Ngân ở trong phòng liền lên tiếng. Cô ta vừa khóc vừa nói: Được rồi, tôi sẽ đi với anh, nhưng tôi cầu xin anh nhất định không được làm hại cha mẹ và gia đình tôi. Người giấy bên ngoài cửa nghe Kim Ngân nói vậy, nó bật cười lớn rồi đáp: Được rồi, vợ ngoan của ta, chỉ cần em thực sự đi theo ta, đương nhiên bọn họ sẽ là cha mẹ vợ của ta. Ta làm sao có thể lại đi làm khó cha mẹ vợ được. Em mau ra ngoài đi. Không bao lâu sau, chỉ nghe tiếng cánh cửa phòng được mở ra, hiển nhiên là Kim Ngân đã mở cửa ra ngoài. Cũng vào lúc này Chu Đại Phúc đang ôm lấy vợ, cả hai đang ở trong phòng khách khóc không thành tiếng. Người giấy đó hỏi Kim Ngân: Em có thực sự muốn đi với ta hay không? Mặc dù Kim Ngân đang sợ hãi nhưng cô ta vẫn rắn rỏi mà đáp: Em không muốn người nhà em xảy ra chuyện, hơn nữa chúng ta cũng đã thực sự bái đường thành thân, cho nên em đành phải chấp nhận số phận của mình. Người giấy nghe Kim Ngân nói vậy, nó liền tỏ ra vui mừng, vội đến mức ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Sau đó người giấy dẫn Kim Ngân đi ra khỏi cửa. Vừa nghe thích người giấy đã dắt Kim Ngân đi, tôi vội vàng từ trong phòng chạy ra. Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau rồi kêu Chu Đại Phúc cùng tôi đi theo hai người bọn họ. Chu Đại Phúc lo lắng hỏi tôi có thể chịu đựng được không. Tôi nói không mất mạng được đâu mà lo, hiện tại làm sao tôi có thể lo lắng cho tôi được nhiều như vậy. Chỉ cần Kim Ngân không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Nói xong tôi cùng Chu Đại Phúc đuổi theo hai người. Đại khái khoảng độ nửa giờ sau, chúng tôi đi theo đến bên ngoài nhà của Thiết Quách Nghị. Để tiện cho việc phòng thủ, chúng tôi chỉ đứng chờ đợi ở bên ngoài. Chỉ cần bên trong có tiếng kêu cứu của Kim Ngân, nhất định tôi sẽ trực tiếp xông vào. Tất nhiên để Kim Ngân ngoan ngoãn đi theo người giấy chính là chủ ý của tôi, cho nên thả bản thân mình xảy ra chuyện thì cũng không muốn để cô gái trẻ như vậy bị hủy hoại trong tay của người giấy. Cứ như vậy, hai người chúng tôi đứng cách nhà 100 mét để chờ đợi. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau thì đột nhiên tôi thấy bên trong cánh cửa có ánh lửa. Tiếp theo tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của Kim Ngân, còn có cả tiếng kêu quái dị của người giấy nữa. Ngay khi mà nhìn thấy ánh lửa, tôi lập tức xông thẳng vào trong nhà của Tiết Quách Nhị. Trong lòng rất phấn khích, bởi vì ánh lửa đó đã nói lên rằng Kim Ngân đã rất thành công. Ngay khi tôi và Chu Đại Phước mới chạy đến ngoài cổng của nhà Tiết Quách Nhị, cánh cổng lớn đột nhiên bị mở bung ra. Tiếp theo là Kim Ngân với một vẻ mặt hoảng sợ đang chạy thục mạng ra ngoài. Ngay sát phía sau lưng là một người giấy toàn thân đang bốc cháy. Nhìn bộ dạng của người giấy này, rõ ràng nó muốn dù có chết cũng phải kéo Kim Ngân chết cùng. Mà đời nào tôi lại để cho nó thành công. Tôi trực tiếp kéo Kim Ngân ra phía sau lưng của mình. Liền ngay sau đó tôi đâm mạnh thanh kiếm đồng tiền và cầm sẵn trên tay vào thân thể của người giấy đang bốc cháy. Sau khi đâm liên tục 3-4 nhát kiếm, tôi dùng hết sức để chém thẳng vào cổ người giấy. Đầu của người giấy lập tức bị đứt lìa ra khỏi thân thể. Nó liền rơi xuống đất mà lăn đi mấy mét rồi bốc cháy như một quả cầu lửa. Lúc này thì người giấy đã bị ngã xuống đất, cũng không còn phát ra tiếng kêu kỳ quái được nữa. Cuối cùng thì nó cũng đã bị tiêu diệt. Mấy phút sau thì ngọn lửa dần tắt đi, trên mặt đất chỉ còn lại hai đống tro tàn. Đó là do thân và đầu của người giấy đó bị đốt cháy còn lưu lại. Nó đã bị xóa sổ hoàn toàn. Nhìn thấy người giấy cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Nghĩ lại cảnh tượng khủng khiếp lúc trước, Kim Ngân sợ hãi khóc ầm cả lên. Cô ta ôm lấy chủ Đại Phúc, cả hai cha con đều rơi nước mắt. Từ hôm đó chúng tôi cũng quay trở về nhà. Tôi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà họ Chu 3 ngày. Lúc tôi rời đi, Thiết Khuếch Nhị cũng đã từ nhà chú của anh ta quay trở về. Anh ta mượn được mấy vạn tệ mang tới Chu gia, sau đó gấu đầu trước Chu Đại Phúc xin được cầu hôn con gái của ông ta. Chu Đại Phúc không nổi giận lập tức đuổi Thiết Khuếch Nhị ra khỏi cửa nữa, cũng không nói đồng ý, có vẻ ông ta rất khó xử. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Kim Ngân, không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi liền bước đến bên Chu Đại Phúc rồi nói với ông ta. Ông Chu, tôi nghĩ ông nên đồng ý lời thỉnh cầu của hai người bọn họ. Ông hãy nhìn những sự việc ông đã trải qua trong mấy ngày nay. Chẳng lẽ ông còn không cảm thấy một gia đình chỉ cần được bình an vô sự là tốt lắm rồi? Ông yêu thương con gái của ông. Vì sự bình yên của con gái ông đã không tiếc sinh mệnh của bản thân. Mà con gái của ông cũng như vậy, cô ta cũng sẵn sàng vì gia đình buông bỏ cả mạng sống của mình. Cô ta vừa trải qua một lần vì sinh mạng của ông bà mà quyết định tự đẩy mình vào tay của người giấy. Chẳng lẽ bây giờ ông vẫn còn muốn nhìn con gái của mình một lần nữa vì hai người mà từ bỏ sự lựa chọn người yêu của mình nữa sao? Nói đến đây tôi thở một hơi dài rồi nói tiếp. Nếu tôi đoán không nhầm, đêm trước con gái của ông gặp chuyện, khi ông cùng con gái của ông cãi nhau vì chuyện của Khuếch Nhị, chắc chắn đã bị người giấy đó nghe thấy. Cho nên mới có chuyện người giấy mạo danh Khuếch Nhị để cướp Kim Ngân đi bái đường. Cho nên đôi khi con người ta phải nghĩ thông một chút. Một gia đình không nhất thiết phải giàu sang phú quý, chỉ cần được hòa thuận bình yên đã là hạnh phúc rồi. Sau khi tôi nói ra những lời này, cũng có thể Chu Đại Phúc đã nghĩ thông. Ông ta thở dài nói, tiên sinh nói đúng, nếu tôi sớm đồng ý cho bọn chúng thì có lẽ thực sự đã không xảy ra chuyện như vậy. Ôi, là một người cha, tôi không muốn lại nhìn con gái vì tôi mà phải đưa ra quyết định đau đớn của nó. Nói xong, ông ta liền bước đến trước mặt con gái và Thiết Khuếch Nhị. Ông ta nói với hai người, ông ta đã đồng ý hôn sự của hai người. Hôm khác sẽ chọn một ngày tốt lành để Kim Ngân xuất giá thành thân. Nhìn đứa bạn trẻ này cuối cùng có thể sống hạnh phúc bên nhau, trong lòng của tôi cảm thấy rất vui. Cảm thấy rất được an ủi. Đúng vậy, giữa hai người bọn họ đã có quá nhiều trở ngại. Để có thể sánh bước bên nhau thật sự không dễ dàng chút nào. Nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của hai người trẻ tuổi trước mắt này, tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ tới bản thân của mình. Tôi chỉ biết cười gượng. Có lẽ trong cuộc đời này tôi sẽ không có được hạnh phúc như vậy. Nghĩ đến đây tôi liền nghĩ đến Hạ Linh, nghĩ đến Ngọc Hoa. Tôi thở dài rồi rời khỏi Chu gia. Tôi tiếp tục bước chân đi mà không có đích đến. Không biết mình nên đi về phương nào. Tôi càng không biết tôi đang sống vì ai. Chỉ biết thuận theo con đường đi ra ngoài thôn, tiếp tục cô độc một mình tiến bước về phía trước. Cuối cùng thì việc người giấy cũng đã giải quyết xong, trong lòng của tôi cũng được thả lỏng hơn rất nhiều, cũng không cần phải lo lắng nó lại bị hai con chỉ khôi họ Đoàn ra cướp đi mất. Đương nhiên là trên thế gian này chắc chắn chỉ có một người giấy thông linh đó, chỉ là tôi hy vọng hai con chỉ khôi đó sẽ không có được vận may để có thể tìm được người giấy thông linh. Có điều tim mà người giấy đã được giải quyết, nhưng tôi không có mục tiêu nào nữa. Nhất thời trong lòng của tôi trống trải, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Tôi không biết hiện tại hai con chỉ khôi đó đang lẩn trốn ở đâu, liệu chúng có tìm đến tôi để báo thù hay không. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.